Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 16, trận chiến mở màn. Viên Tiểu Nhạc nhìn xem Vương Triệt sau lưng Lục Mao Trùng. Người nhất thời ngẩn ra. Kỳ thật 50cm Lục Mao Trùng không tính lớn. Chiến khu bên ngoài, vừa nắm một bó to. Thế nhưng là, 10 ngày trước. Cái này Lục Mao Trùng rõ ràng mới 10 năm tu vi a. Ngươi, đây là làm sao bồi dưỡng? Viên Tiểu Nhạc nhìn cái này Lục Mao Trùng, hổ manh, hai con mắt to linh động phi phàm. Ti Ngô, Lục Mao Trùng xem xét Viên Tiểu Nhạc một chút, vô ý thức nhìn về phía hắn bả vai, phát hiện là trống không, lập tức không có hứng thú, trực tiếp lệch ra qua đầu nhìn cái khác đi. Đương nhiên là nhân công bồi dưỡng. Vương Triệt nói. Tay nắm tay bồi dưỡng. Vậy cái này thiên phú cũng quá mạnh. Viên Tiểu Nhạc nghĩ. Ta nhớ được. Lục Mao Trùng tư chất rất thấp. Xuẩn. Tốc độ tu luyện rất chậm mới đúng. Nghe nói như thế. Lục Mao Trùng lập tức lại chuyển qua đầu. Ánh mắt bất thiện nhìn xem Viên Tiểu Nhạc. Thật có lỗi. Viên Tiểu Nhạc giật nảy mình. Tranh thủ thời gian lui ra phía sau 2 bước. Ta không nói ngươi. Ta nói chính là cái khác Lục Mao Trùng. Ngươi cái này Lục Mao Trùng linh trí cực kỳ cao a. Hắn vội vàng xin lỗi. Hồn sủng tức giận nhưng không thể xem thường. Lục Mao Trùng đem thân thể bàn cuốn lại. Xê dịch đến Viên Tiểu Nhạc bên người. Hướng phía Viên Tiểu Nhạc kêu 2 tiếng. Nó đây là ý gì? Viên Tiểu Nhạc vui vẻ. Là đang khen ta sao? Là đang mắng ngươi, Vương Triệt nói, mắng ta, Viên Tiểu Nhạc nhìn hồi lâu, không quá hiểu, làm sao mắng ta, ngươi xem một chút nó như bây giờ, như cái gì, Vương Triệt hỏi, giống một đống thịt, ngọa tào, chấm ngoặc kép, Viên Tiểu Nhạc lập tức nổi giận, làm bộ hung tợn nói, vật nhỏ, đợi lát nữa ta sẽ để cho ta Kuka thú thật tốt giáo huấn ngươi. Ti Ngô. Lục Mao Trùng ngoái đầu lại, tựa hồ không có chút nào sợ. Ngay sau đó, Viên Tiểu Nhạc liền đem Vương Triệt đưa vào câu lạc bộ nội bộ. Câu lạc bộ không ít người, nội bộ sân bãi vô cùng lớn. Hồn sủng đối chiến, chủ yếu thể hiện tại hồn sủng ở giữa chiến đấu. Mà khế hồn sư thì đóng vai lấy bên ngoài sân chỉ huy nhân vật. Hồn sủng thể lực chống đỡ hết nổi, đến hạ mất đi sức chiến đấu thì tính thua. Ngã xuống về sau, không thể lại đối hồn sủng tiến hành công kích. Sân bãi căn cứ lớn nhỏ khác biệt, chia làm mấy cái tầng cấp. Hồn sủng đối chiến quy tắc cũng không phức tạp, nhất là loại này tương đối chuyên nghiệp đối chiến câu lạc bộ. Đều có kỹ càng quy tắc nói rõ. Viên thiếu gia, hôm nay không cùng chúng ta đối chiến. Viên thiếu gia, Viên lão bản hôm nay nói muốn tới kiểm tra ngươi tình huống. Phải không tại cùng chúng ta luyện một chút? Đúng thế, Viên thiếu gia yên tâm. Hôm nay chúng ta khẳng định cùng ngươi nghiêm túc đánh một trận tuyệt không nhường. Viên Tiểu Nhạc vừa tiến đến, liền có không ít câu lạc bộ bồi luyện xông tới. Đi, đều tránh ra. Hôm nay ta cùng bạn học ta đối chiến. Các ngươi tránh hết ra. Viên Tiểu Nhạc thanh âm to, trung khí 10 phần, những cái kia bồi luyện. Tuổi trẻ từ 20 đến 30 không giống nhau. Có chút lớn học sinh. Có chút là nghiệp dư khế hồn sư. Còn có 1-2 vị. Là trên ngực treo huy chương chuyên nghiệp khế hồn sư. Nghe nói như thế. Bồi luyện đành phải tứ tán rời đi. Sau đó nhìn về phía Vương Triệt. Không khỏi đều sửng sốt. Kia là Lục Mao Trùng a. Là Lục Mao Trùng. Nhìn thân thể. Hẳn là có khoảng 50 năm. Chưa đi đến hóa. 50 năm Lục Mao Trùng, từ tiềm chất phương diện tới nói, hoàn toàn không bằng Viên thiếu gia Kuka thú a, 50 năm Lục U Điệp. Còn miễn cưỡng có thể cùng Kuka thú so một lần. Kuka thú là hy hữu hồn sủng, chủng tộc tiềm chất cao hơn Lục Mao Trùng 150. Tu vi niên hạn kém 20 năm, căn bản đền bù không được, trừ phi là 100 năm. Khó trách Viên thiếu gia tự tin như vậy. Bất quá Lục Mao Trùng 50 năm không tiến hóa, nói rõ có chút đồ vật, làm không tốt muốn Viên thiếu gia muốn lật xe. Mấy vị bồi luyện nhau nói thầm thảo luận. Vương Triệt vừa cười, còn vừa liên tiếp gật đầu. Những này bồi luyện vẫn có chút trình độ. Nói không sai biệt lắm. Đối hồn sủng tình huống căn bản. Đều hiểu rất rõ. Rất nhanh. Vương Triệt cùng Viên Tiểu Nhạc đi tới một chỗ cỡ nhỏ đối chiến sân bãi. Sân bãi lớn nhỏ. Ước chừng cũng liền hai cái sân bóng rổ lớn nhỏ. Cung cấp trăm năm trở xuống hồn sủng tiến hành đối chiến. Sân bãi hai bên đều có một chỗ năm tên tả hữu đài cao. Cho khế hồn sư tiến hành chỉ huy. Mặt đất hoàn cảnh là phổ thông nham cương vị chế tạo thành. 10 phần kiên cố, tu sửa cũng hết sức dễ dàng. Có đá núi loại hồn sủng, chuyên môn tiến hành sửa chữa. Coi như đem toàn bộ sân bãi hủy, cũng có thể tại cực ngắn thời gian bên trong phục hồi như cũ. Bắt đầu đi, Viên Tiểu Nhạc hướng một bên bồi luyện phất phất tay. Các ngươi tùy tiện đến cái trọng tài. Nói xong, hắn trước hết một bước đi đến trên đài cao. Cuca thú, Viên Tiểu Nhạc lại hô to một tiếng. Sau một khắc, chỉ thấy lầu ba một cây sâu dây thừng bên trên. Truyền đến một đạo rất có khí thế tiếng giống. Vương Triệt ngẩng đầu nhìn lên. Phát hiện phía trên lầu hai có thật nhiều từ nhánh cây tạo thành sâu dây thừng. Tựa hồ là dùng cho huấn luyện. Một con ước chừng cao cỡ nửa người cuca thú. Từ phía trên lôi kéo một cây dây thừng vững vàng rơi vào trên đài cao. Cái này cuca thú không cao lớn lắm. Vương Triệt nhìn thoáng qua. Hồn sủng hình thể trưởng thành. Bình thường tới nói càng là hy hữu. Trưởng thành càng là chậm chạp. Bởi vì càng là hy hữu hồn sủng. Thân thể trời sinh liền cực kỳ cường đại. Trời sinh liền có thể dung nạp rất nhiều hồn lực. Giống như là lục mao trùng. 1 năm tu vi dài 1 cm. Mà loại này cuca thú. Có thể muốn 2-3 năm tu vi mới dài 1 cm. Đến đằng sau. Đạt tới cái nào đó giai đoạn. Sẽ còn đình chỉ sinh trưởng. Cũng rất khó bằng vào hình thể đến xác định hồn lực tu vi. Cái này cuca thú so lần thứ nhất nhìn thấy. Tự nhiên là muốn dài lớn rất nhiều. Cùng lục mao trùng so ra. Không kém nhiều. Vương Triệt ngồi xổm người xuống. Sờ lên lục mao trùng đầu. Thấp giọng nói. Cái này cuca thú thực lực. So với ngươi ngày đó khảo thí lúc. Gặp phải cuca thú. Mạnh hơn rất nhiều. Nhưng. Đối với ngươi mà nói. Không khó lắm. Đây là trận chiến đầu tiên của ngươi. Chúng ta không cần hồn kỹ. Có lòng tin sao? Ti Ngô. Lục mao trùng lập tức dựng thẳng lên thân thể. Cực kỳ tốt. Đi thôi. Lục mao trùng ánh mắt sáng rực nhìn xem cuca thú. Nó cực kỳ kích động. Cảm giác mình rốt cục có thể báo thù. Mặc dù. Nó biết. Cái này cuca thú. Không phải lần trước tại khảo thí lúc bắt nạt nó con kia. Nhưng. Có thể xuất khí a. Lục mao trùng đi vào sân bãi. Vương Triệt cũng đứng ở trên đài cao. Nhìn xem. Cùng lúc đó, câu lạc bộ lầu 3, một người đàn ông tuổi trung niên, cùng một vị lão giả chính chuyện trò vui vẻ. Tiểu Viên, người cái này đối chiến câu lạc bộ không tệ a, lão giả kia vừa cười vừa nói. Ngạn lão sư, người cũng đừng khó coi ta. Ngài lúc trước thế nhưng là Tây Nhạc Châu lớn nhất câu lạc bộ khế hồn sư. Bây giờ mặc dù làm nghiên cứu đi, ta cái này địa phương nhỏ. Sao có thể mà vào ngài pháp nhãn? Chấm ngoặc kép, trung niên nam nhân kia cười khổ một tiếng. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ta hôm nay mời ngài tới. Chủ yếu là muốn để ngài nhìn xem ta này nhi tử tình huống. Chỉ điểm một chút, Tiểu Nhạc sao? Ta biết, đứa nhỏ này không sai. Lão giả vẫn như cũ vừa cười vừa nói. Kia cuca thú là ta lúc đầu cho chọn. Muốn khai giảng. Khải Minh Cúc cũng muốn bắt đầu. Ngươi là muốn cho Tiểu Nhạc tiến vào trước 10A. Nam tử trung niên tằng hắng một cái. Gật gật đầu. Được, ta giúp ngươi nhìn xem. Lão giả cười gật gật đầu. Cái này, một vị bồi luyện đi tới. Tại bên cạnh trung niên nam tử nói thầm vài tiếng. A, vừa vặn, nam tử trung niên hai mắt tỏa sáng. Nhi tử ta cùng hắn đồng học ngay tại đối chiến. Vậy chờ cái gì? Đi xem một chút đi. Nam tử trung niên lập tức mang theo lão giả hướng ra phía ngoài quan cảnh đài. Đi ra. Đối thủ là lục mao trùng. Có phải hay không các ngươi vụng trộm nói cho tiểu tử kia? Ta sắp ra rồi. Nam tử trung niên nhìn thoáng qua, lập tức liền có chút tức giận, liền sẽ chọn mềm bóp. Mấy người các ngươi bồi luyện tại sao không đi? Loại này nghiền ép cục có ý gì? Nói xong, trung niên nam nhân lập tức đối lão giả nói. Ngạn lão sư, ta cái này đi để tiểu tử này đổi một trận. Quá không ra gì, dám như thế bắt nạt hắn đồng học. Chờ một chút, nhưng mà, lão giả lại gọi ở hắn. Không cần, nam tử trung niên hơi nghi hoặc một chút. Cái này lục mao trùng, có lẽ có chút không giống. Lão giả lại nhìn xem phía dưới Vương Triệt thân ảnh, rất có vài phần hào hứng. Vị bạn học này, ngài nhận biết, nam tử trung niên kinh ngạc nói. Có duyên gặp mặt một lần, lão giả nói. Cái này, một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Tranh tài bắt đầu, trong sân, khẩu lệnh một chút, Viên Tiểu Nhạc lập tức không kịp chờ đợi tiếng hét lớn. Cuca thú, tiến lên, nghiền nát nó. Cuca thú uy phong lẫm lẫm vọt tới. Nó bề ngoài lông tóc cùng khỉ lông vàng cùng loại, nhưng hình thể muốn lớn xa hơn khỉ lông vàng, càng giống là con lười, nhưng tinh thần cũng rất là cao. Tứ chi bỏ, nhanh chóng cực nhanh, cơ hồ là tại Viên Tiểu Nhạc vừa nói xong, liền giống như một đạo kim sắc như thiểm điện liền xông ra ngoài. Tốc độ là cuca thú đặc điểm lớn nhất. Viên Tiểu Nhạc đã đối chiến qua mấy ngày, đã đối hồn sủng đối chiến có chút hiểu rõ. Biết muốn dương trường tránh đoạn, hồn sủng không giống với phổ thông động vật. Bọn chúng lực lượng cực mạnh, lực phá hoại cũng rất mạnh. Cường độ thân thể xa xa cao hơn nhân loại. Dù là bình thường nhất công kích, đều có thể tạo thành tổn thương cực lớn. Hai cái sân bóng rổ lớn nhỏ sân bãi, vẻn vẹn mấy giây, con kia cuca thú cũng đã gần trong gang tấc. Từ xa nhìn lại, giống như là cao tốc như bánh xe, hướng phía lục mao trùng vọt tới. Phảng phất một giây sau, liền có thể đem lục mao trùng cho ép qua. Cuca thú tốc độ xác thực rất nhanh. Loại tốc độ này, 100 mét khả năng chỉ cần 6-7 giây. Loại này sân bãi lớn nhỏ, trên cơ bản 3-4 giây liền có thể vọt tới trước mặt. Bất luận cái gì phổ thông hồn sủng, tại loại tốc độ này phía dưới, đều rất khó né tránh. Đồng thời, Vương Triệt nhìn ra được, đối phương không có sử dụng hồn lực, còn sao không có hoàn toàn phát huy thực lực. Hiển nhiên, Viên Tiểu Nhạc xác thực xem như lưu thủ, đại khái là chiếu cố đến mình, chỉ dựa vào tố chất thân thể. 27 năm hồn lực tu vi, liền có thể đạt tới loại trình độ này. Cái tốc độ này, Vương Triệt chỉ có thể nói, không hổ là hy hữu hồn sủng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.